Lợn không nghe, trên bảo nhưng mà lợn đếch nghe. Thế nên đừng trách đám ông nghè, nhân dân mõm vầu thân làm nghé. Đầy tớ vung tiền đựng thúng nghe, đầy tớ vung tiền đựng thúng nghe. Thịt heo không giảm hỏi ông nghè, bao giờ thoát cảnh trâu cùng nghé. Chỉ đạo bấy giờ lợn mới nghe.